Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, sao giết nàng còn muốn thống khổ. Chương 834, sao giết nàng còn muốn thống khổ. Lâm Vân Tịch cảm nhận được hắn trong lòng cực đại thống khổ, chung quy vẫn là không đành lòng làm hắn nhắc tới trong lòng nhất đau sự tình, thời gian là sẽ không gạt người, nên biết đến, chung có một ngày nàng đều sẽ biết tính, ngươi coi như ta không hỏi, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người liền đi, Trăng Bạc vừa thấy, nhanh chóng mà đi đến nàng bên người, dùng cái đuôi cuốn lấy tay nàng, mang theo nàng hướng dưới lầu đi, Long Diệp ánh mắt thống khổ nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng. Có quật cường cùng không cam lòng. Hắn trong mắt thương tâm cơ hồ mãn đến muốn tràn ra tới, không phải hắn không nói cho nàng. Mà là, sự tình ngọn nguồn quá dài, trong lúc nhất thời, nói không rõ, hắn bước nhanh đuổi kịp nàng. Hai người cùng nhau xuống lầu, Cảnh Viêm chờ ở lầu 1. Đem 100 viên hắc linh quả đưa cho Lâm Vân Tịch tạ nói. Cảm ơn ngươi, Cảnh công tử. Cảnh Viêm hơi hơi dương môi nói. Vân cô nương thuận buồm xuôi gió, Lâm Vân Tịch đi phía trước đi rồi vài bước. Phản bác nói, ta không họ Vân, ta họ Lâm. Cảnh Viêm cười cười, không nói gì, nhìn hai người rời đi, ánh mắt hơi lóe, hơi hơi nghiêng người, suy nghĩ một hồi, vẫn là không yên tâm đi theo qua đi, dọc theo đường đi. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp hai người không lời gì để nói. Hai người một hồ, cứ như vậy đi tới, Lâm Vân Tịch đáy lòng, vẫn luôn ở đọc Long Diệp tiếng lòng, hắn tựa hồ khắp nơi hồi ức cùng hắn Vân Tịch chi gian điểm điểm. Tích tích, cái loại này thống khổ, vượt qua hắn thừa nhận năng lực này ma quân, cũng là một cái chuyên tình người. Đáng tiếc nha, kia Vân Tịch sớm liền đã chết, không có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, lộ lại trường. Cũng có đi đến cuối thời điểm. Tới rồi ma vực chi thành biên cảnh biên, Long Diệp dừng lại bước chân, mãn nhãn không tha nhìn nàng, hắn song quyền nắm chặt. Thật muốn vươn tay, nắm nàng, đem nàng lưu lại, chính là hắn không thể. Hắn thật sự không thể, Lâm Vân Tịch vẻ mặt bình tĩnh. Tuy rằng nàng đọc ra Long Diệp tâm tư, nhưng rốt cuộc hai người lần đầu tiên gặp mặt, lời nói vẫn là rất ít, hắn trong lòng thực không tha. Không tha không phải nàng, mà là Vân Tịch, nhưng nàng không phải Vân Tịch. Long Diệp nhấp môi cười, nhìn nàng nhã nhặn lịch sự tú lệ, giống một đóa mới nở khai xuất thủy phù dung. Ôn nhu nói, Tịch Dịch, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Chúc ngươi một đường thuận lợi, Lâm Vân Tịch cũng nhợt nhạt cười. Tay nhẹ nhàng vuốt ve Trăng Bạc bối, cười nói, đa tạ quân thượng, bảo trọng. Lâm Vân Tịch thân nhẹ như yến dáng người nhanh chóng mà bay đến Trăng Bạc trên người đứng, Long. Diệp gật gật đầu, ôn nhu nhìn, cánh môi câu một chút, nàng nhất cử nhất động, làm người không rời được mắt Tịch Tịch, đi thôi, thế giới này tràn ngập hắc ám cùng tính kế, âm mưu, chỉ cần ngươi đi ra, cả đời này, trước khổ sau ngọt cáo từ. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, xoay người. Trăng Bạc vỗ này màu bạc trong suốt cánh chim, thực mau biến mất ở Long Diệp trước mắt Tịch Tịch. Long Diệp thâm tình kêu một tiếng, đi phía trước mại một bước bán ra ma vực chi thành địa giới. Hắn dưới chân bốc lên một trận khói đen, ngón chân truyền đến kịch liệt đau đớn, hắn lại không có lui về tới. Tựa phải dùng như vậy thống khổ tới phát tiết đáy lòng thống khổ quân thượng. Cách đó không xa Cảnh Viêm vừa thấy. Đầy mặt lo lắng chạy tới. Không sao, Long Diệp ánh mắt nhìn Lâm Vân Tịch biến mất phương hướng. Thật lâu không thu trở về, qua thật lâu, Long Diệp mới thu hồi chân. Mũi chân thượng còn mạo khói đen, hắn xoay người. Thon dài dáng người, giống như một tôn thiên thần. Dưới ánh nắng làm nổi bật hạ mạ lên một tầng quang huy. Hắn ngữ khí cực kỳ nghiêm túc mà phân phó. Cảnh Viêm. Tra rõ mấy đại lục sự tình, trợ giúp Tịch Tịch đối mặt hết thầy tà ác thế lực. Bản tôn muốn bế quan tu luyện, lúc này đây tuyệt đối không thể làm liên thành mưu kế thực hiện được. Cảnh Viêm nhìn hắn. Trong lòng không chỉ có vì hắn vui vẻ, đợi như thế lâu, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi một tia hy vọng, hắn gật đầu. Cười nói, quân thượng yên tâm, chúng ta người đã đi trước Bích Hải Đại Lục, tin tức sẽ lục tục truyền quay lại tới, vậy là tốt rồi. Nếu có trọng đại sự tình, lập tức bẩm báo bổn quân, Long Diệp lời nói thấm thía địa đạo, Cảnh Viêm gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới Hạnh Khỉ sự tình, liền nhìn Long Diệp, mở miệng hỏi, quân thượng, Hạnh Khỉ xử trí như thế nào? Hạnh Khỉ nhiều năm qua, đối quân thượng vẫn luôn có tình phân ở, ngày đó sẽ bị thương Vân Tịch. Chỉ sợ là không nghĩ làm Vân Tịch nhìn thấy quân thượng hư. Nàng tâm so đáy nồi còn hắc, so xà huyết còn độc, bổn quân chờ Tịch Tịch như thế nhiều năm, nàng lại muốn giết Tịch Tịch, khiến cho nàng ở đại lao quá cả đời đi. Long Diệp lành lạnh ngữ khí làm nhân tâm đế phát run, đối mặt như vậy như ngập trời tội lớn chừng. Phạt, Cảnh Viêm thập phần ngạc nhiên, hắn cũng cảm thấy Hạnh Khỉ ác độc một ít, nhưng rốt cuộc Hạnh Khỉ đối quân thượng trung thành và tận tâm, hắn nhíu mày nói. Quân thượng, Hạnh Khỉ nhiều năm qua, vẫn luôn đối quân thượng có rất sâu tình phân, mới có thể làm ra như thế ác độc sự tình, quân thượng hay không có thể khai ân, xét xử lý, đối với một nữ nhân tới nói, trung thân cầm tù đại lao. Đối nàng quá mức với tàn nhẫn, Long Diệp nhìn Cảnh Viêm. Đáy mắt có nồng đậm khói mù, lóe Cảnh Viêm không hiểu sấp xỉ với phẫn hận quang mang. Cảnh Viêm, bổn quân sống mấy trăm năm, xem tận thế gian trăm thái. Hạnh Khỉ nàng là mua dây buộc mình, không có bổn quân mệnh lệnh, ai cũng không được phóng nàng ra tới. Trái lệnh giả, chảm, Long Diệp nói xong. Nháy mắt biến mất tại chỗ, Cảnh Viêm khóe môi hơi hơi mấp máy. Liễm Thu hút mát, cúi đầu nghĩ Hạnh Khỉ sự tình. Hạnh Khỉ nhiều năm qua mộng tưởng, chỉ vì gả cho quân thượng, nhưng quân thượng trong lòng. Vĩnh viễn đều chỉ bao dung một nữ nhân, sẽ không đang xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Cảnh Viêm nhìn ở đầy trời kim quang đan chéo hạ. Cây xanh thành bóng dâm cảnh đẹp, hắn tóc đen phi dương. Tuấn giật ngũ quan nhìn một cái không sót gì, hắn ngước mắt, ánh mắt như tia chớp, lộng lẫy bắt mắt, đứng một hồi, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng Ma Vực Chi Thành Đại Lao mà đi. Ma Vực Chi Thành Đại Lao, xây dựng ở hắc nham núi non loạn thạch giữa, không có Ma Vực Chi Thành người dẫn đường, người bình thường vô pháp tìm tới nơi này tới, đen nhánh địa lao. Sương đen lượn lờ, bạch quang chói mắt. Quỷ dị khủng bố, Cảnh Viêm thực mau dừng ở giam giữ Hạnh Khỉ nhà tù cửa. Hạnh Khỉ bị thương thực trọng, tóc đen hỗn độn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thẳng đến giờ phút này, nàng vẫn như cũ không thể đứng dậy, chỉ có thể nửa ỉ ở trên vách đá, xa xa vừa thấy. Thê lương mà cô độc, nàng ánh mắt, trầm thấp lỗ trống nhìn vây khốn chính mình huyền thiết nhà tù. Lại tựa mang theo một cổ thật sâu mong đợi, nhìn đến Cảnh Viêm. Nàng lỗ trồng ánh mắt nháy mắt ngưng tụ thành một cái tiêu điểm dừng ở Cảnh Viêm trên người, nàng ám. Ách thanh âm kích động hỏi, Cảnh đại nhân, quân thượng muốn như thế nào xử phạt ta? Nàng thương chính là Vân Tịch, nàng biết ma quân sẽ không dễ dàng buông tha nàng, Cảnh Viêm thở dài một hơi. Vẫn là nói ra Long Diệp tàn nhẫn quyết định truyền quân thượng khẩu dụ. Hạnh Khỉ trung thân cầm tù đại lao, Hạnh Khỉ lập tức như bị sét đánh. Mồm to ho ra máu, như chết cầu thở dốc, thân mình hung hăng ngã quỵ trên mặt đất, kích khởi tảng lớn cho bụi. Cảnh Viêm nhìn, có chút không nỡ nhìn thẳng, chỉ đổ thừa nàng ghen ghét tâm quá đáng. Đó là ma quân hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn người. Nàng cố tình liền động quân thượng tâm đầu nhục không? Không. Hạnh Khỉ thống khổ gào giống, đôi tay dùng sức khảm xuống đất thượng bùn đất chung, hai mắt bi thống mà không thể tin tưởng, như vậy tàn nhẫn cầm tù. So giết nàng còn thống khổ. Hết chương.